Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2159, Phụng Chiếu thảo phạt võ gia yêu hậu. Cao Tông Hoàng đế ở thời gian, Hoàng hậu liền đối với người này mọi cách lôi kéo, chờ đến Cao Tông từ trần, tiểu tử này càng là triệt để đầu phục đương triều Thái hậu. Phong Huyền Linh được chính làm được chính, tự nhiên không sợ võ gia yêu nữ cường hành cho mình chụp lên đỉnh đầu tạo phản mũ. Sau đó đem chính mình cho răng rác, phải biết chính mình phía sau chính là năm họ bảy tông. Tuyệt đối không phải ăn bám, võ gia nữ tử như nghĩ cường hành đem chính mình cho rắc rắc. Còn phải cân nhắc một cái năm họ bảy tông lửa giận hắn gánh không gánh chịu nổi. Hơn nữa trong triều lão thần, đại tướng quân toàn bộ hạ ngục, gần như liên lụy đến thiên hạ sở hữu thế gia môn phiệt sức mạnh. Cho dù là võ gia nữ tử, cũng không dám tùy ý chém giết. Phong Huyền Linh không sợ, võ gia nữ tử lẽ nào dám cùng thế gia môn phiệt đối đầu? Dám đem tất cả mọi người rắc rắc hay sao? Địch đại nhân là tới nhìn lão phu chuyện tiếu lâm sao? Phong Huyền Linh ngồi ngay ngắn ở đèn đuốc hạ, toàn bộ chiếu ngục quanh năm không gặp mặt trời, âm lãnh ẩm ướt rắn chuột lẻn lút. Phong Huyền Linh với trước mắt các loại làm như không thấy, chỉ là lặng lặng nắm trong tay đại học cẩn thận nghiên cứu. Hạ quan sao dám? Địch nhân kiệt cười khổ. Hoàng hậu nương nương biết được đại nhân là oan uổng, lập tức đặc ý phái ta tới này, tự là vì cứu đại nhân đi ra ngoài. Đại nhân hôm nay phía sau liền tự do rồi. Địch nhân kiệt chậm rãi mở ra cửa lao, sau đó liếc mắt nhìn về phía lao đầu, còn không mau mau đem phòng tướng trên người gông xiềng mở ra. Lời nói rơi xuống, lao đầu liền vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ mở ra Phong Huyền Linh trên người cầm cố. Lao đầu trong tay cầm một khối nam châm giống như pháp bảo. Chỉ thấy từng căn kim châm tự Phong Huyền Linh trên người bị hút ra. Trong phút chốc, Phong Huyền Linh quanh thân khí cơ lưu chuyển, dương thần lần nữa khôi phục tự do. Đây chính là Mặc gia đặc ý chế tạo các loại pháp bảo, tự là vì trói cột chí đạo cường giả cùng với dương thần chân nhân. Phong Huyền Linh tuy rằng tu vi có thể nói thông thiên triệt địa, nhưng bị bảo vật này nhốt lại, nhưng cũng là không thể làm gì. Ô, Phong Huyền Linh không sợ hãi không thích, trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, từ từ đứng lên, trừ ta ra, trừ vị tướng quân có từng thả ra. Đại nhân là người thứ nhất bị thả ra ngoài, những người còn lại chưa điều tra rõ hiểm nghi. Mong rằng lão đại người thứ tội, Thái hậu nương nương tất nhiên sẽ còn chư vị tướng quân một cái công đạo. Địch nhân kiệt cung kính nói. Phong Huyền Linh nghe vậy gật gật đầu, trong đôi mắt không tỏ rõ ý kiến, đối với địch nhân kiệt cũng không lọt vào mắt xanh. Kẻ này chính là võ sau chó săn, ngày sau loại trừ võ sau, cái thứ nhất trước hết giết chính là người này. Võ sau nắm giữ triều cương, chậm chạp không thể đem quyền to trao trả thiên tử, đã trêu chọc được mọi người bất mãn. Trong triều vô số lão thần đều là giấu giếm sát cơ, chỉ chờ tìm một cái điểm mấu chốt, đem võ sau đuổi ra triều đình. Đáng tiếc trong triều võ sau mấy chục năm kinh doanh, cũng không phải không có vây cánh. Hơn nữa này yêu phụ một thân đạo pháp thông thiên triệt địa, quần thần cũng không dám tự ý manh động. Ô, chư vị lão đại người đều là vô tội. Năm đó tiên hoàng thái tổ đã tha thứ Đỗ gia, bây giờ võ sau bỗng nhiên nhảy ra đến, sợ là để tâm không thuần, cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phong Huyền Linh khắp khuôn mặt là trào phúng, mọi người đều không phải người ngu, võ sau muốn làm gì? Trong lòng mọi người không nói tâm như gương sáng, nhưng cũng biết hiểu thất thất bát bát. Địch nhân kiệt bị một bụng tử khí, nhưng cũng không giận, đối mặt với Phong Huyền Linh, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cung kính đi ở phía sau mặt. nhìn Phòng Huyền Linh bóng lưng, Địch Nhân Kiệt trong tay áo nắm đấm nắm chặt một cái. Sau đó chậm rãi buông ra, trong lòng âm thầm cục cục, không đáng cùng một kẻ đã chết chí khí, không đáng giá, bây giờ đã là đêm khuya, đi ra chiếu ngục hô hấp không khí mới mẻ, nhìn thỏ ngọc sắp xuống phía tây, chân trời một tia tử khí sắp phun ra mà ra. Phòng Huyền Linh hít sâu một khẩu thở dài, đem trong phế phủ sở hữu chọc khí toàn bộ sắp xếp ra. Phương mới chậm rãi mở mắt ra, vẫn là phía ngoài không khí tốt, 15 mặt trăng thật tròn a. Giết, đột nhiên phương xa một trận tiếng la giết phá vỡ bóng đêm vắng lặng. Vô số bó đuốc đột nhiên sáng lên, nhiễm đỏ nửa một bên ngày, tiếng la giết kinh thiên động địa trải rộng thành Trường An. Tựa hồ toàn bộ thành Trường An trong phút chốc lâm vào kiếp số bên trong. Thành vì một mảnh chiến trường, dưỡng tâm điện võ gia nữ tử vuốt ve cao tông lưu lại di vật. Đứng ở lan can nơi hồi lâu không nói, nhìn trong thành Lạc Dương đột nhiên nổi lên ngọn lửa chiến tranh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lý gia chư vị tổ tiên, các ngươi nhìn thấy không? Quân đội đã không còn là quân đội của triều đình. Cấm vệ đã không còn là triều đình cấm vệ, toàn bộ thành Trường An cấm quân, tả hữu vũ vệ, dĩ nhiên có 8/10 tạo phản. Thiên tử đem Lý gia Giang Sơn giao phó ở trong tay ta. Ta tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cũng quyết không cho phép có người cướp đoạt ta Lý gia Giang Sơn, dao động ta Lý gia căn cơ. Cấm quân chỉ có thể nắm giữ ở thiên tử trong tay. Không ở thiên tử trong tay, cấm quân chính là loạn đảng. Võ gia nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, vuốt ve cao tông lưu lại quần áo. Quá tối nay, trong chiều chỉ rơi được tuyết lớn mênh mông thật sạch sẽ. Tiếng la giết kinh thiên động địa, mùi máu tanh theo hơi gió, bay vào Phòng Huyền Linh miệng mũi bên trong. Người phương nào làm bừa binh qua? Chẳng lẽ có phản tặc giết vào trong thành? Chẳng biết vì sao, lúc này Phòng Huyền Linh nhịp tim lợi hại, một luồng không ổn cảm giác tràn vào trong lòng. Nghe Phòng Huyền Linh, Địch Nhân Kiệt cau mày, bên ngoài đều là phản tặc, sợ là đã không an toàn. Phòng tướng lần nữa sau đó, nhất định có tin tức truyền đến. Này một bên lời nói vừa mới vừa ra hạ, liền có võ giả đột phá âm bảo xông vào chiếu ngục phạm vi. Đại nhân, mau chóng đóng chiếu ngục cửa lớn, Cao Dương công chúa cùng phò mã Phòng Di Yêu, liên đới cấm quân, tả hữu Kim Ngô vệ tạo phản, thần sách phủ trung tướng sĩ đã hướng về chiếu ngục đánh tới. Muốn cướp ngục? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phòng Huyền Linh như bị sét đánh, thân hình không ngừng chập chờn, bỗng nhiên một bước lên trước nắm lấy thị vệ kia cổ áo. Đem từ trên mặt đất nhấc lên đến. Ngươi nói cái gì? Cao Dương công chúa cùng phò mã tạo phản. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Phòng Huyền Linh, ngươi làm sao đi ra? Thị vệ kia nhìn gần trong gang tấc Phòng Huyền Linh, kinh được trái tim không ngừng nhảy lên. Ngươi nói, ngươi có phải là ngậm máu phun người? Phòng Huyền Linh lung lay thị vệ kia đầu. Lời còn chưa dứt, nhân lúc Phòng Huyền Linh tâm thần thất thủ, Địch Nhân Kiệt bàn tay hiện ra một thanh đem hắc châm. Chính là Mặc Gia đặc ý chế tạo trói cột Dương Thần chân nhân pháp khí. Lấy lôi đình không vội bưng tay tư thế, cắm vào Phòng Huyền Linh huyệt khiếu quanh người. Địch Nhân Kiệt, ngươi! Phòng Huyền Linh chỉ cảm thấy đắc thủ mềm nhũn, bị thị vệ kia tránh thoát, xoay người kinh nộ nhìn Địch Nhân Kiệt. Lão đại người, chuyện đến nước này, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể oan ức lão đại người theo ta trở về. Địch Nhân Kiệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lão phu theo Thái Tông Hoàng đế đi theo làm tùy tùng. Là ta Lý Đường khai cương khoách thổ, cẩn trọng mấy chục năm, ta làm sao có khả năng tạo phản. Ngươi, Phòng Huyền Linh chỉ vào Địch Nhân Kiệt mũi tức giận mắng. Có thể Thái Tông Hoàng đế đã chết, người thì sẽ đổi biến. Tả Hữu Bát Vệ, Gấm Quân, Thần Sách Phủ cùng nhau tạo phản, liền đã nói rõ tất cả. Địch Nhân Kiệt thấp giọng nói, Phong Huyền Linh chỉ cảm thấy đắc thủ chân như nhũn ra. Ngồi yên ở trên mặt đất, một đôi mắt nhìn bầu trời, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trời vong ta vậy, trời vong ta vậy, trời đất chứng giám, hắn Phong Huyền Linh có lẽ chưa nghĩ quá tạo phản a. Nói chuyện công phu, Cấm Quân đã thế như trẻ tre, giết vào cửa cung, hướng về giữa trường vọt tới. Trong nháy mắt đến rồi chiếu ngục trước, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào chiếu ngục. Địch Nhân Kiệt ở chiếu ngục bên trong kêu gọi đầu hàng. Ta chính là Cao Dương công chúa, phụng thiên tử chiếu thư thanh quân chắc, thảo phạt võ gia yêu hậu, cứu ra trong triều chư vị lão thần. Các ngươi còn không mau mau mở cửa nhà, thả ta chờ đi vào. Cao Dương công chúa cưỡi vượt ngựa trắng, đánh ngựa đi ở đằng trước nhất, trong tay cầm chiếu thư cùng ấn tỷ. Thiên tử ấn tỷ lần nữa, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Này, chướng ngục bên trong mọi người đều sắc mặt đồng loạt biến đổi, dồn dập nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. Dù sao ở đây Địch Nhân Kiệt quan to lớn nhất, càng là võ hoàng hậu thân tin. Này, Địch Nhân Kiệt cách chiếu ngục, trong mắt tinh quang lóe lên, mượn chân trời trắng bệch tia sáng, con người bỗng nhiên co rút lại. Đúng là chiếu thư cùng ấn tỷ không sai. Xoay người nhìn cái kia lao đầu một chút, âm thầm nháy mắt, cái kia lao đầu xoay người chạy băng băng rời đi, không thấy tung tích. Các người nghịch đảng, này thiên tử ấn tỷ đúng là thật, nhưng chưa chắc là thiên tử tặng hạ, có lẽ là các người loạn đảng trộm cướp tới. Các người sau đó chờ ta tiến về phía trước hoàng cung mời ra bệ đoạn sau sách, sau đó liền thả các vị lão thần. Địch Nhân Kiệt cao giọng nói. Một bên nguyên bản cảm thấy được trời đất sụp đổ Phong Huyền Linh lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hai mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia ấn tỷ, sau đó ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Hóa ra là phụng chiếu khởi binh, không lạ được, không lạ được. Xoay người nhìn về phía Địch Nhân Kiệt, này chiếu thư cũng tốt, ấn thì cũng được, đều là thật. Người mau chóng mở ra cửa lao thả ra các vị tướng quân, hôm nay chính là thanh quân chắc thời cơ tốt. Ngươi nếu có thể đem công chuộc tội, có lẽ bệ hạ sẽ lưu ngươi một mệnh. Địch Nhân Kiệt nghe vậy không nói, xoay người đối với chiếu ngục bên trong cao thủ nói, chuẩn bị. Địch Nhân Kiệt vì sao không trực tiếp chối bỏ ấn tỷ thật giả? Chính là kiêng kỵ một bên Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh nhưng là thưởng thức được ấn tỷ thật giả. Dưỡng tâm điện đại môn bị người bỗng nhiên đẩy ra, đã thấy một võ sĩ bước chân gấp gáp xông vào tẩm cung, ngã quỵ ở hoạt đất. Nương nương, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Dĩ nhiên gọi người không để ý tới lễ nghi. Võ gia nữ tử không có tức giận, có chỉ là kinh ngạc. Thiên tử ấn tỳ cùng chiếu thư xuất hiện ở Cao Dương công chúa trong tay, chỉ sợ tình huống có chút không ổn a. Đương triều thiên tử ra tay rồi. Cao Dương công chúa đánh ra thanh quân chắc danh hiệu, đã đến chiếu ngục trước. Thị vệ hấp tấp nói, cái gì? Võ gia nữ tử nghe vậy biến sắc, sau đó song quyền nắm chặt, quét mắt hỏa diễm trùng tiêu thành Trường An. Hồi lâu không nói, quá một hồi lâu mới nghe võ hoàng sau cười lạnh, nghịch tử này hiển nhiên là không an phận, theo ta đi thấy hắn. Thiên tử đêm nay ở nơi nào nghỉ ngơi? Thượng thư phòng. Thị vệ vội vàng nói, tốt, tốt, tốt, vậy chúng ta phải đi thượng thư phòng. Võ gia nữ tử lạnh lùng nở nụ cười, bước nhanh tùy thị vệ hướng về thượng thư phòng mà đi. Thượng thư phòng trước bầu không khí căng thẳng, Cấm Quân lúc này sắc mặt nghiêm nghị đứng, tinh thần căng thẳng nhìn xung quanh tất cả. trong nhà Lý Hiển nghe Thành Trường An bên trong hét hò. Một trái tim như 15 thùng treo múc nước, 7 trên 8 hạ xuống về dung chuyển. Cô tới chỗ nào? Lý Hiển nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa. Đã đến chiếu ngục ở ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.